Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, đối với tội phạm. Không có hèn hạ một chuyện, thiên tàm thần công, Bắc Dạ Vô Nguyệt sắc mặt đại biến cả kinh nói, trong chớp mắt Ngô Thần động, thân hình hóa thành lưu quang, toàn bộ thiên địa đều hóa thành cầu vồng chói lọi. Bắc Dạ Vô Nguyệt vội vàng múa trường kiếm, kiếm quang phảng phất kén tằm giống nhau đưa nàng quanh thân bao khỏa. Nhưng Ngô Thần phảng phất ở khắp mọi nơi ánh sáng, lấn người tại Bắc Dạ Vô Nguyệt bên người. Ánh sáng vốn hẳn nên vô hình vô chất, nhưng lại tại Ngô Thần trong tay thể hiện ra lực sát thương đáng sợ. Bắc Dạ Vô Nguyệt kích xạ kiếm khí nháy mắt bị quang mang đánh tan. Ngô Thần thân ảnh phảng phất minh điệp giống nhau lấp lóe, xuyên qua tại Bắc Dạ Vô Nguyệt quanh thân. Phốp, Bắc Dạ Vô Nguyệt đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Mà Ngô Thần công kích cũng không có dừng lại. Lần này, hắn không cố kỵ nữa Bắc Dạ Vô Nguyệt thân phận, vô cùng vô tận công kích, như liên miên bất tuyệt trời long đất nở giống nhau công hướng Bắc Dạ Vô Nguyệt. Bắc Dạ Vô Nguyệt không biết chịu đựng biết bao nhiêu lần công kích. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất đều muốn vỡ ra. Quanh thân không có một chỗ là hoàn hảo. Đột nhiên, Ngô Thần thân hình dừng lại. Dừng lại thân hình càng thêm như mộng như ảo tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu. Đáng sợ năng lượng chấn động từ Ngô Thần trên thân dập dờn mà ra. Một đạo hoa mỹ hồng quang xuất hiện tại Ngô Thần song trưởng trùng điệp chỗ, ngươi có thể đi chết. Băng lãnh thanh âm phảng phất ngay tại Bắc Dạ Vô Nguyệt vang lên bên tai. Bắc Dạ Vô Nguyệt tâm bỗng nhiên nâng lên giọng miệng, oanh, một đạo quang trụ hung hăng phóng tới Bắc Dạ Vô Nguyệt. Nàng muốn tránh, nhưng khí cơ bị tỏa định nàng căn bản là không có cách tránh né. Đừng nói tránh né, chính là động một cái tay chân ngăn cản một chút đều như vậy hy vọng xa vời. Bầu trời xẹt qua một đạo lưu tinh, phảng phất thái dương giống nhau rơi xuống cửu thiên. Lưu tinh còn chưa rơi xuống đất, nhưng đáng sợ uy áp lại như thương khung sụp đổ giống nhau đè xuống. Ngô Thần sắc mặt đột nhiên nhất biến, đột nhiên cải biến công kích phương hướng, cột sáng nháy mắt hóa thành một đường vòng cung, hung hăng oanh hướng lên bầu trời. Oanh, cột sáng cùng lưu tinh giao hội, thiên địa nháy mắt bị bạch quang nuốt hết, chướng mắt bạch quang như thác nước bố chút xuống giống nhau lao xuống. Bắc Dạ Vô Nguyệt híp mắt ngửa đầu nhìn lại, tại bạch quang giao hội cuối cùng, không phải một thanh kiếm, một thanh đen kịt kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trường kiếm bay ngược mà đi. Hư không cuối cùng, một cái tay vững vàng tiếp nhận bay ngược mà đến trường kiếm. Kiếm tới tay, lục xanh kim sắc thân ảnh phảng phất từ đám mây rơi xuống kim liên giống nhau chậm rãi rơi xuống đất. Mà Ngô Thần rút lui một bước trên mặt một mảnh âm trầm. Ngươi, hẳn không phải là Ngô Thần a? Lục xanh đột nhiên nhàn nhạt hỏi. Ngô Thần mặt như nước chảy rơi xuống, trong chớp mắt hóa thành một tấm chưa từng thấy qua gương mặt. Tuổi trẻ, anh tuấn, nhưng khóe mắt tang thương nói cho Lục xanh người này số tuổi thật sự cũng không tuổi trẻ. Ngươi cũng là Diêm La Điện ngươi? Lục đại nhân thật sự là lợi hại, dĩ nhiên liền Diêm La Điện đều biết. Mạc Thương không miệng tương đối lớn, hắn cùng người bên cạnh đề cập qua Diêm La Điện. Các ngươi là ai? Bản quan kỳ thật cũng không muốn biết, nhưng hai người các ngươi đột nhiên xuất hiện, bản quan lại rất hiếu kỳ. Các ngươi đến cùng đến từ nơi đâu? Đầu tiên có thể bài trừ Ma Tông. Vì sao? Ngô Thần cười khẽ mà hỏi. Ta cùng Ma Tông 12 sao vương giao thủ qua, cũng cùng Ma Tông tứ đại pháp vương giao thủ qua. Ma Tông võ công mặc dù thiên biến vạn hóa, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Bọn hắn đều là dựa vào ma khí tu luyện. Nhưng ngươi còn có cái kia Minh Vương võ công quỷ dị khó lường lại vẫn không có thoát ly bình thường võ công. Thiên địa này rất lớn, thế giới này cũng rất sâu. Trên đời không chỉ là có bảy đại thánh địa, còn có ma tông. Ngươi muốn hỏi, ta còn thực sự nói không lại tới. Biết ngươi sẽ không nói, sở dĩ ta cũng lười hỏi lại. Lục xanh tiếu dung dâng lên, như lúc này phá vỡ tầng mây ánh mắt. Nhưng đột nhiên, Ngô Thần sắc mặt thay đổi. Lục xanh tại tiếu dung dâng lên nháy mắt động. Thân hình đột nhiên xâm nhập vào Ngô Thần trước mặt. Không có dấu hiệu nào, không có nửa điểm nhắc nhở. Muốn dùng giang hồ võ lâm tiêu chuẩn, cái này đã tính trần trụi đánh lén. Nhưng Ngô Thần phản ứng cực nhanh, hoặc là nói tại Lục Xanh xuất hiện trong nháy mắt hắn vẫn liền ở vào độ cao cảnh giác bên trong. Liền liền phía sau giả lập hồ điệp cánh đều không có thu hồi. A, Lục Xanh khẽ di một tiếng. Vô số kiếm khí cùng hư ảnh đem Ngô Thần quanh thân không gian đều lấp kín. Khi kiếm khí đánh trúng Ngô Thần hồng quang, lại phảng phất chặt tới một cái khác hư vô thế giới. Mà lại, phía sau cái kia một đôi chói mắt cánh, phá vỡ Lục Xanh phủ bụi ký ức. Huyền Diệu Điệp là gì của ngươi? Huyền Diệu Điệp, Ngô Thần không ngừng chống đỡ lấy Lục Xanh công kích. Đôi mắt bên trong hiện lên hồi ức, một năm kia, xuân về hoa nở, hắn trong lúc vô tình đi vào một cái trăm hoa đua nở địa phương. Nhìn thấy một cái tiểu nữ hài tại hoa thấy nhào hồ điệp. Một màn kia, khiên động Ngô Thần đã lâu ôn nhu, cảm thấy cô gái này cùng mình hữu duyên, liền dạy nàng 10 ngày võ công. Nhưng là, đây đã là 20 năm trước sự tình. Xa xưa ký ức bị mở ra, Ngô Thần đạm mạc nhìn xem Lục Xanh, quên mất a, thật sao? Hư không bên trong, vô số hư ảnh đột nhiên hợp nhất, kiếm trong tay, từ hư không bên trong hung hăng chém xuống, kiếm lưu ngân, một kiếm này, Lục Xanh quỷ dị chém lệch, rõ ràng Ngô Thần ngay tại Lục Xanh trước mặt, nhưng một kiếm này, lại rời 10 độ chém ở Ngô Thần bên người. Một đạo vết kiếm lưu tại hư không, phảng phất không gian lưu lại một vết sẹo, mà Ngô Thần động tác, quỷ dị tạm định, Lục Xanh có khả năng nhìn sắc mặt, biểu lộ trở nên dữ tợn kinh khủng đứng lên. Ngươi làm sao tìm được ta? Oanh, hư không đỏ tía, đột nhiên nổ tung lên, vô số khí lãng nương theo lấy ngũ quang thập sắc thải hồng quang mang phanh tuôn ra mà ra. Cái này phảng phất là Lục Xanh một kiếm chém ra nhộng, còn chưa thành thục hồ điệp bị một kiếm chém ra tiết lộ ra buồn nôn nước tương. Một thân ảnh xông phá hư không, một cánh tay từ hư không bên trong rơi xuống. Một kiếm này, Lục Xanh chặt rất chuẩn. Lần trước cùng Minh Vương giao thủ, Lục Xanh đã ý thức được Minh Vương võ công ảo diệu ở chỗ không gian trồng chất lĩnh ngộ. Lục Xanh lại há có thể sẽ không nghĩ tới phương diện này. Kỳ thật Minh Vương cùng Ngô Thần quỷ dị thủ đoạn nói ra cơ bản cũng là một cái dạng. Minh Vương ba độ không gian đơn giản là đem chính mình vị trí tia sáng trồng chất. Để sở hữu công kích đều thất bại cho người ta một loại chỉ là tàn ảnh ảo giác. Mà Ngô Thần biện pháp này chính là đem tự thân giấu ở không gian ảo. Mà hắn dùng quang ảnh đặc hiệu làm ra một cái giống nhau như đúc người già. Trong mắt người ngoài, trước mắt Ngô Thần chính là Ngô Thần. Sở hữu công kích đều là từ Ngô Thần trên thân phát ra. Nhưng là, quang ảnh đặc hiệu không phải bỏ tiền sao? Không cần lãng phí công lực sao? Nhiều như vậy năm màu hào quang không phải trả giá thật lớn à? Đã muốn, vì sao còn làm xinh đẹp như vậy hoa lệ? Duy nhất giải thích là, vì che đậy chân tướng, tại Lục Xanh kiếm lưu vân ở khắp mọi nơi thăm dò dưới. Lục Xanh cuối cùng xác định Ngô Thần chân thực chỗ, một kiếm này, chặt đột nhiên như vậy, cũng chặt như vậy sảng khoái. Ngô Thần tại bất ngờ không đề phòng, bị Lục Xanh ngưng lại kiếm khí sinh sinh chém tới một đầu cánh tay, mà bỗng nhiên bị trọng thương Ngô Thần. nơi nào còn dám dừng lại. Huyết độn đại pháp vội vàng sử dụng ra, thân hình nổ bắn ra phảng phất một đạo lưu quang xông phá hư không biến mất mà đi. Mau đuổi theo, Bắc Giả Vô Nguyệt vội vàng quát, đều đến mức này, nếu để cho Ngô Thần chạy thực sự đáng tiếc. Nhưng Lục Xanh cũng không có đuổi theo, mà là đột nhiên lòng có cảm ngộ, kiếm trong tay đang múa may đứng lên, kiếm khí lưu ngấn, kiếm thế như mây, kiếm pháp như lưu tinh. Lúc này, ngươi còn suy nghĩ đốn ngộ. Bắc Giả Vô Nguyệt kinh dị nhìn xem Lục Xanh, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đốn ngộ cơ duyên mặc dù rất khó được, nhưng cũng phải phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng a. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng tận. Nhưng Lục Xanh giờ khắc này, căn bản không có quan tâm những này. Trong đầu của hắn, hiện tại chỉ còn lại một chiêu tên kiếm pháp, chính là bộ kinh vân đem vân thập kiếm hợp nhất về sau đơn thể công kích mạnh nhất một chiêu kiếm. Pháp, thiên đạo vô cực vân thập kiếm. Lục Xanh thân ảnh, quỷ dị biến mất, ngay tại Bắc Giả Vô Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Thậm chí, Bắc Giả Vô Nguyệt cũng không kịp thấy rõ Lục Xanh là thế nào biến mất không thấy gì nữa. Huyết độn đại pháp không cách nào kéo dài, mỗi một phút mỗi một giây đều đang tiêu hao tinh huyết. Thẳng đến, đem tinh huyết trong cơ thể tiêu hao làm, Ngô Thần không muốn chết, nếu như muốn chết hắn liền sẽ không trốn. Trốn, cũng là bởi vì muốn mạng sống. Trong chớp mắt, Ngô Thần đã bỏ chạy hơn trăm dặm, vẻn vẹn mất không đến thời gian uống cạn chung trà. Cái này muốn bị người ta biết, nhất định cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, huyết độn đại pháp có thể. Phốp, Ngô Thần phun ra một cái máu đen, sắc mặt nháy mắt trở nên tiều tụy xuống tới. Liền liền nguyên bản tóc đen nhánh, cũng mắt trần có thể thấy trở nên cho trắng đi. Nếu như nói trước đó Ngô Thần nhìn như 30 tuổi, hiện tại Ngô Thần chính là một cái tuổi qua 50 lão đầu. Che lấy bả vai, Ngô Thần khập khễnh đi vào Liên Miên Sơn Lĩnh, tựa như một đầu bị đuổi ra sói nhóm độc lang, cô độc, cô đơn, thê lương, nhưng lại rất hung tàn. Ngô Thần lạnh lùng quay đầu, hung lịch ánh mắt nhìn qua Lan Châu hư không, ta sẽ còn, lời còn chưa nói hết, lời kế tiếp sinh sinh bỗng nhiên tại trong cổ họng, bởi vì hắn phảng phất giống như gặp quỷ. Thấy được một tấm xấu xa khuôn mặt tươi cười, nguyên bản cho là ngươi sẽ đi tìm đồng bọn của ngươi, nói không chừng còn có không xử lý sạch sẽ, nghĩ không ra ngươi cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi. Ai, xem ra thật liền thừa ngươi một người, không có khả năng, ngươi làm sao có thể truy. Tiếng nói dừng lại, Ngô Thần mắt nhìn mình bị một kiếm chặt đứt cánh tay vết thương. Lục Xanh, người thật hèn hạ, người vậy mà tại kiếm bên trên bôi độc, người chết là không có tư cách lên án. Lục Xanh nhàn nhạt rút ra tuyệt thế hảo kiếm, chấn động phong minh vang vọng đất trời. Nếu như trước đó, Ngô Thần còn có đảm lượng cùng Lục Xanh giao thủ, như vậy hiện tại, hắn đã bị sợ vỡ mật, đồng dạng là đạo cảnh đỉnh phong thực lực, muốn thật liều mạng. Lục Xanh chưa hẳn có thể thật nghiền ép Ngô Thần, nhưng là, có câu nói gọi tâm tính rất trọng yếu. Cao thủ so chiêu, so đấu không chỉ là thực lực, còn có tâm thái, trong lòng đã không có chiến ý Ngô Thần. Trong đầu nghĩ chỉ có như thế nào mới có thể tại Lục Xanh dưới kiếm sống sót tính mạng. Sở dĩ khi Lục Xanh kiếm thế tế lên thời điểm, sau cùng một tia may mắn bị vô tận tuyệt vọng nuốt hết. Đây là cái gì kiếm thế? Cái này phảng phất là thiên đạo tuyệt sát, thiên địa thẩm phán một kiếm, không chỗ có thể trốn, vô pháp ngăn cản, không đường có thể đi. Thiên đạo vô cực, vân thập kiếm, Lục Xanh thân hình biến mất. Tại Ngô Thần trước mắt, tầm mắt hóa thành vô tận lưu quang. Tại lưu quang chỗ sâu, một thanh đen kịt kiếm nhô ra hư không, mà sau đó đến trước mặt, nhưng hắn chỉ cảm thấy chính mình là trôi nổi ở hư không một khối đá. Không có tay chân, không có thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này đâm vào cổ họng của mình. Suy, kiếm quang như rồng, Ngô Thần sau lưng một ngọn núi đột nhiên từ sườn núi chỗ nổ tung, phảng phất bị người bẻ gãy, nương theo lấy oanh minh đổ sụp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,